Chương 35, ngươi là ai? Thứ hai sông bảng á, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu nha vô nguyệt bái tạ ám bộ chứng kiến mâu thân mi nạ cổ vội vã đẩy cửa phòng ra, ủ trì hạ nguyệt hai hàng lông mày hơi khơi mạo, thầm nghĩ ám bộ tìm đến mình làm cái gì ở kiếp trước, ủ trì hạ nguyệt quan sát nguyên tắc kịch tình thời điểm, vẫn cảm giác nguyên tắc bên trong ám bộ đều là một ít áo rồng, mới vừa ra sân không bao lâu sẽ bị đánh chết. Nhưng là, làm ủ trì hạ nguyệt chân chính xuyên qua đến hồ ca nghỉ dạ thế giới, đặc biệt chính trực chiến loạn hổ cả nhị dạ thế giới về sau, hắn mới biết được ám bộ thanh danh ở cổ nổ hạ thôn là đáng sợ cỡ nào. Ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù, tên gọi tắt ám bộ làm đệ nhị hổ cả kế vị chấp trưởng cổ nổ hạ thôn chính quyền về sau, vì giảm bớt cổ nổ hạ thôn tại nhẫn chiến bên trong nguy cơ, đệ nhị hổ cả liền tổ chủ bị xây như vậy một chi bộ đội đặc thù. Mới vừa tổ kiến ám bộ thời điểm, ám bộ công việc chủ yếu là bảo vệ chính mình nhẫn thôn ảnh, còn có dự phòng nơi khác xâm lấn. Nhưng theo nhận chiến duy trì liên tục bạo phát, ám bộ lượng công việc duy trì liên tục tăng, không chỉ có muốn ở chật vật trong hoàn cảnh tra xét tình báo của địch nhân, càng là muốn chấp hành một ít ám sát nhiệm vụ, thậm chí là truy sát nhận thôn phản nhẫn. Cô nộ hạ thôn tổ kiến ám bộ thành công, tại nhận chiến bên trong thu được nhất định ưu thế, ngay cả còn lại nhận thôn cũng bắt đầu mô phỏng cô nộ hạ thôn sáng tạo ám bộ. Hơn nữa vì có thể làm cho ám bộ chấp hành những cái này chật vật nhiệm vụ, mỗi cái nhận thôn chọn ám bộ quy tắc đều phi thường nghiêm khắc, cần ở trong thôn sàng lọc chọn lựa ưu tú nhị ra, tiến hành chuyên nghiệp tính hệ thống tổ huấn luyện hợp mà thành. Ngoài ra, bởi vì ám bộ sở thi hành nhiệm vụ, bình thường đều là nhận thôn cao độ cơ mật, cho nên ngay cả ám bộ thành viên tư liệu đều coi là cơ mật bảo quản, thậm chí ám bộ thành viên ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đều cần đeo bên trên đặc thù mặt nạ. Giữa lẫn nhau càng là lấy danh hiệu xưng hô đối phương. Lúc đầu, ám bộ quyền lợi vẫn luôn gắt gao nắm chặt tại nhận thôn ảnh trong tay, dù sao như vậy một chi bộ đội đặc thù nếu là nắm giữ ở không có hảo ý nhị dạ trong tay, rất có thể gây nên toàn bộ nhận thôn chỉ là, ở đệ tam hổ cả chấp trưởng cổ nổ hạ thôn chính quyền sơ kỳ, cổ nổ hạ thôn cục diện chính trị còn hơi có chút hỗn loạn. Vì có thể càng hảo củng cố tự thân địa vị, đệ tam hổ cả phân chia mở ám bộ chấp trưởng quyền, đem một bộ phận giao cho trưởng lão đoàn, còn có một chút cổ nổ hạ thôn cường giả trong tay. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt mắt thấy ám bộ tự mình đăng môn, nói tâm lý không có nửa điểm tâm tình khẩn trương, là hoàn toàn không thể. Bất quá, làm Uchiha Nguyệt nhìn thấy mâu thân mi nạ cổ cái kia thần sắc hốt hoảng lúc, hắn lập tức ép buộc chính mình chấn định lại. Thậm chí, vì có thể để cho mâu thân không vì mình lo lắng, sau đó Uchiha Nguyệt liền mỉm cười an ủi. Mẫu thân đại nhân, ta muốn ám bộ tới tìm ta, chắc là không có ác ý gì. Ngày hôm qua, sư phụ đã nói phải phái dưới quyền ám bộ tới chỉ điểm ta tu luyện, bên ngoài tới trước tên kia ám bộ, phải là sư phụ phái tới chỉ đạo ta tu luyện, ngươi không cần lo lắng. Hô! Thì ra đúng như vậy. Ở Cô Nô Hạ Thôn, ám bộ tự mình đăng môn mời người, thật giống như ở kiếp trước cảnh sát mời người đến trong cục cảnh sát uống trà giống nhau. Cũng khó trách mì nạ cô biết cái này vậy khẩn trương. Chỉ là, nghe được cụ chỉ hạ nguyệt khuyên giải an ủi về sau, mì nạ cô trong lòng căng thẳng tiếng lòng một cái liền buông lòng xuống dưới, tiếp lấy càng là tiến lên nhẹ vô về cụ chỉ hạ nguyệt tóc, mỉm cười nói ra, Nguyệt, ở Su Na đại nhân nơi đó tu luyện, nhất định phải nghe theo Su Na đại nhân an bài, biết không ngươi bây giờ lập tức liền muốn từ nì dạ trường học tốt nghiệp, trở thành chân chính nì dạ. Muôn ngàn lần không thể giống như kiểu trước đây nhâm tính. Vừa nói, mỹ nạ cổ trên mặt lại nổi lên cương triều một dạng nụ cười, mỉm cười tiếp tục nói ra, nhà của chúng ta Nguyệt Thiên Phú tốt như vậy, còn có Su Na đại nhân cường giả như vậy chỉ điểm, về sau nhất định có thể trở thành ưu tú nhị gia. Đến khi Nguyệt trở thành làng bên trong cường giả, đến lúc đó khả năng liền muốn Nguyệt tới bảo vệ ta, mà không phải ta đây cái là mẹ tới bảo vệ tháng. Cho nên, nhất định phải hảo hảo tu luyện a, Nguyệt ừ ta sẽ tu luyện thật giỏi ở mì nạ cổ nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kiên định, nặng nề đối với mẫu thân gật đầu. Chỉ là, bởi vì ám bộ đang ở nhà bên trong phòng khách chờ đợi duyên cớ, Uchiha Nguyệt không có cùng mẫu thân mì nạ cổ trong phòng làm nhiều nói chuyện với nhau. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt lại hơi chút an ủi mì nạ cổ vài câu về sau. Hắn liền lẻ loi một mình đi tới trong nhà bên trong phòng khách, vừa vặn thấy một gã người xuyên cổ nổ hạ thôn ám bộ phục sức nhị dạ ngồi ở chỗ kia. Ưm cảm giác kỳ quái làm ủ chỉ hạ nguyệt chứng kiến tên kia ám bộ trong nháy mắt, đồng nhiên đáy lòng của hắn bên trong lại xuất hiện một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, để hắn cảm giác mình dường như nhận thức trước mặt ám bộ giống nhau. Không thể nghi ngờ, ủ chỉ hạ nguyệt như vậy tại nhẫn giả trường học học sinh, căn bản không khả năng nhận thức cổ nổ hạ thôn ám bộ, hai người căn bản cũng không ở một cái tầng thứ bên trên. Cho nên, trước mặt tên kia ám bộ cho hắn cảm giác quen thuộc, để ủ chỉ hạ nguyệt một cái liền đề phòng rồi lên. Chỉ là, tên kia ám bộ chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt rốt cuộc đã tới trước mặt, trực tiếp liền chuẩn bị làm theo phép, lạnh lùng nói ra, ngươi chính là ủ chỉ hạ nguyệt chứ không sai, ta chính là ủ chỉ hạ nguyệt. Được, đi theo ta có lẽ là bởi vì tính chất công việc nguyên nhân, tên này ám bộ tính cách hơi chút có vẻ hơi thờ ơ, trực tiếp liền chuẩn bị muốn dẫn đi ủ chỉ hạ nguyệt. Mà ủ chỉ hạ nguyệt nghe được đối phương nói, chỉ là khẽ gật đầu. Tiếp lấy liền chuẩn bị đi cùng vị này ám bộ đi vào nhìn, rốt cuộc là cổ nổ hạ thôn vị ấy đại nhân vật muốn triệu kiến mình. Nhưng mà, làm Uchiha Nguyệt theo tên kia ám bộ hành tẩu ở cổ nổ hạ thôn bên trong thời điểm, hắn lại phát hiện trước mặt tên này ám bộ muốn dẫn mình đi trước địa phương, dường như không ở cổ nổ hạ thôn khu dân cư bên trong. Xem tên này ám bộ dẫn đường phương hướng, muốn đi trước địa phương dĩ nhiên là cổ nổ hạ thôn sân huấn luyện, càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác được hoang mang tới. Rốt cuộc là ai muốn thấy ta lại muốn chạy đến sân huấn luyện cái loại này địa phương đi chẳng lẽ? Người này thực sự là Tsu Nạ phái tới, chuẩn bị muốn kiểm nghiệm ta tu hành thành quả trong đầu tràn đầy hoang mang. Uchiha Nguyệt chỉ có đi theo tên kia ám bộ phía sau, thận trọng tiếp tục đi tới. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt rốt cuộc theo tên kia ám bộ đi tới sân huấn luyện thời điểm, Uchiha Nguyệt phát hiện sân huấn luyện chu vi dĩ nhiên chỉ có mình và tên kia ám bộ tồn tại, khoe miệng nhất thời dương lên một cười nhạt. Ngay sau đó, cơ hồ không có chút nào do dự, Uchiha Nguyệt tay trái trực tiếp đưa vào đến rồi nhẫn cụ trong túi sách, xuất ra trong đó 6 chi phi tiêu, trong nháy mắt liền phóng đến rồi trước mặt tên kia ám bộ bên người siêu siêu trải qua thời gian dài tu luyện, Uchiha Nguyệt phi tiêu ném mạnh pháp phi thường cường thế. 6 chi phi tiêu ở giữa không trung vẽ ra đường vòng cung ưu mỹ, một cái liền phong tỏa tên kia ám bộ hết thảy không gian tranh né. Chỉ là, Uchiha Nguyệt cùng trước mặt tên kia ám bộ thực lực sai biệt quá lớn, tại hắn ném mạnh ra 6 thanh phi tiêu phong tỏa ngăn cản đối phương không gian tránh né thời điểm, tên kia ám bộ cũng chỉ là xuất ra phi tiêu hơi chút đón đỡ vài cái, đã đem Uchiha Nguyệt thế tiến công hoàn toàn hóa giải. Bất quá! Làm Uchiha Nguyệt phát hiện đối phương đơn giản hóa giải thế công của mình về sau, trên mặt hoàn toàn không có xuất hiện bất kỳ khác thường biểu tình. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt tên kia ám bộ, hai mắt hơi nheo lại đứng lên, lạnh giọng hỏi ngươi không phải ám bộ thành viên. Ngươi rốt cuộc là ai đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.